Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Tha thứ bổn tiểu thư vô tâm sai lầm. Canh 2, Mặc Chăn có chút không thể tin xem quân Phượng Nghi, trên mặt biểu cảm rối rắm, rất là phấn khích, nói thật, hắn chưa bao giờ biết, một người nam nhân có thể vô sỉ không nói tín dụng đến loại tình trạng này. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái đế vương, chính hắn tuy rằng không là nhất người tốt, nhưng là cho tới bây giờ đều là một là nhất. Nhị chính là nhị, cũng sẽ không thể như thế lật lọng, ngôn chi vô tín, Mặc Chăn gặp quân Phượng Nghi không giống đùa bộ dáng, liền nổi giận, sắc mặt trầm xuống, mang trước kỷ phân khinh thường, Mặc Linh bệ hạ đây là tự cấp trẫm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Quân Phượng Nghi lơ đễnh, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh trực tiếp mở miệng. Trẫm là cái loại này khi dễ tiểu bối người sao? Là chính ngươi hiểu lầm trẫm ý tứ, khả cùng trẫm có quan hệ gì đâu. Quân Phượng Nghi cũng sẽ không thừa nhận, hắn vốn quả thật là không có muốn cùng Mặc Quận giao thông thường so đo. Vì Cửu Nguyệt kia đứa nhỏ bệnh, hắn có thể tha nàng một lần, nhưng là, hắn không ngờ rằng Duẫn Mục Thanh hội như thế coi trọng A Duệ. Thậm chí, vì như vậy một cái căn bản không cần thiết, cũng không phải hẳn là tồn tại đứa nhỏ, không tiếc cùng Mặc thị công chúa động thủ. Quân Phượng Nghi giật mình đồng thời, lại cảm thấy bản thân nữ nhi có vãn thanh năm đó phong phạm. Không sợ quyền thế, đây mới là của hắn nữ nhi không phải sao? Vì thảo tốt bản thân nữ nhi, quân Phượng Nghi tự nhiên chỉ có thể nói nói không giữ lời. Tính Mặc thị tiểu bối, hơn nữa, là Mặc Chăn bản thân không nghiêm cần, vụng về, trách hắn, ha ha, Mặc Chăn trong lòng cười lạnh, người trước mắt không là cái loại này khi dễ tiểu bối nhân. Lấy hắn xem ra, này Mặc Linh Hoàng đế, chính là một cái vô lại không phân rõ phải trái người. Ha ha, Mặc Chăn trong lòng cười lạnh, đã có nhân buồn cười, bật cười, này tiếng cười vừa ra, Mặc Chăn lập tức nhìn đi qua. Nhíu mày nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, lúc đó ngươi ở đây không phải sao? Mặc Linh bệ hạ đáp ứng rồi chuyện gì? Ngươi tối rõ ràng, không phải sao? Hai quốc trong lúc đó hiệp nghị, không có kẻ thứ ba nhân chứng sao được? Hảo xào bất xào, Tiêu Tĩnh Lan liền thành người thứ ba. Đáng tiếc, này nhân chứng, tựa hồ không làm gì công bằng. Ân, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mặc Chăn. Đó là mang trước kỷ phân giọng mỉa mai, sau đó mở miệng, bổn vương đúng là chàng, quả thật cũng có thể thật minh, Mặc Linh bệ hạ nói không cùng quý quốc công chúa so đo việc. Nhưng là, Mặc Linh bệ hạ khả có thể đại biểu bổn vương vương phi. Lúc đó, Mặc Linh bệ hạ khả không có nói, bổn vương vương phi không thể đối quý quốc công chúa làm chút gì. Bổn vương cũng không có nói. Vương phi muốn tha quý quốc công chúa, người, Mặc Chăn chợt nắm chặt nắm tay. Hắn nhìn lướt qua cái kia đó là đùa giỡn lại, cũng bưng một bộ bế nghệ thiên hạ đế vương thái độ quân Phượng Nghi. Cảm giác bản thân khí lồng ngực đều đau đớn đứng lên. Đang muốn đem hai người loại này không tuân thủ tín nặc người châm chọc phê bình một hai. Lời còn chưa nói hết, đó là ôm ngực ho khan lên, thủ hạ. Đó là lây dính một mảnh vết máu, Mặc Chăn nhìn lướt qua trong lòng bàn tay kia mặt đỏ bừng. Vội vàng nắm chặt quyền, đem che giấu ở rộng rãi cẩm bào bên trong. Hoàng huynh, Ngô, ba nam nhân đối thoại, nhưng Mặc Quận Giao có chút không yên. Mặt trắng ra bạch, nàng sợ Hoàng huynh nghe xong Tiêu Tĩnh Lan cùng quân Phượng Nghi lời nói. Đem nàng giao cho Duẫn Mục Thanh, đó là khóc nói, Hoàng huynh cứu ta. Cứu Giao, Mặc Chăn xem Mặc Quận Giao thương tâm tuyệt vọng. Lại bất lực đáng thương bộ dáng. Mày chợt co rụt lại. Nắm tay cũng nhíu lại. Sắc mặt chợt trầm xuống. Bên người Mặc Việt cảm nhận được nhà mình chủ tử hàn khí. Trong lòng cả kinh, Mặc Việt trong lòng minh bạch. Mặc Chăn vì sao mà giận. Này cảnh tượng, tựa hồ làm cho hắn thấy được nhiều năm trước. Tiên Hoàng, cũng chính là Ninh Định công chúa Phụ Hoàng. Cái kia hôn dâm vô đạo, dơ bẩn không chịu nổi nam nhân, đó là trước mặt bệ hạ mặt, trước mặt bệ hạ mẹ đẻ mặt, đêm năm ấy 10 tuổi Ninh Định công chúa áp ở kia phó thương lão xấu xí thân mình phía dưới. Không kiêng nể gì trà đạp, nhỏ như vậy nữ hài, thân mình đều còn không có dài hào, liền bị nhân tàn phá, giết hại, khi đó, bệ hạ mới 13 tuổi, khi đó hắn đối mặt muội muội bị nhục, bất lực, hắn cũng không thể bảo vệ tốt mẫu phi, tự nhiên nội tâm khúc mắc tự trách, từ đó về sau, một cái bình thường không làm gì hoàng tử, liền hạ quyết tâm, thí huynh sát phụ, bị hủy Mặc thị giang thượng, bệ hạ làm được, nhưng cũng bị hủy bản thân, Mặc Tuyệt từ nhỏ đi theo Mặc Chăn bên người. Tự nhiên biết Mặc Chăn hết thảy sự tình, hắn tự hồ nhớ được, Ninh Định công chúa trước kia cũng sẽ giống này nàng tiểu cô nương như vậy. Đơn thuần thích xinh đẹp quần áo, xinh đẹp trang sức, mặc dù là bởi vì là công chúa, mãnh liệt điêu ngoa một ít, vẫn còn là thiên chân hồn nhiên, thậm chí, đã từng, cũng sẽ nghịch ngợm trèo lên ca ca lưng, làm cho hắn lưng, làm cho hắn ôm ni như vậy trí nhớ. Tựa hồ đã qua đi thật lâu, mọi người là hội biến, bệ hạ thay đổi, Ninh Định công chúa cũng thay đổi. Bởi vì kia chuyện, Ninh Định công chúa liền tàn nhẫn lang thang, hận thiên hạ sở hữu nam nhân, thậm chí đắm mình, thanh danh tẫn hủy, mà bệ hạ cũng tốt không đi nơi nào. Bởi vì huyết cừu trong người, hắn nhu cầu cấp bách cường đại, nhưng lại không tiếc luyện thành một thân tà công, biến nhân không nhân, ma không ma. Thị huyết thành cuồng, nhiều năm như vậy, bệ hạ đối ai cũng là vô tình, chỉ cần không có một hài lòng, đó là sát, hậu cung nương nương nhóm hầu hạ không chu toàn đến, đó là ngay cả mệnh đều không có. Thật là, có đôi khi vì hỉ nhạc, bệ hạ nhưng lại nhường hậu cung Tần Phi cầm đao kiếm hướng đối phương trong trái tim thứ. Nhưng là, mặc dù như vậy, bệ hạ duy độc đối Ninh Định công chúa là đặc biệt. Bằng không làm sao có thể dung túng nàng đến tận đây. Ninh Định công chúa làm sai bất cứ sự tình gì, bệ hạ cũng không chỉ trích. Thật là, ngay cả gian dạy quát lớn cũng không từng. Ninh Định phạm lỗi, bệ hạ tuyệt đối sẽ thay nàng xử lý. Như vậy, hiện nhìn thấy Ninh Định công chúa bị Duẫn gia tam tiểu thư như thế khi nhục, bệ hạ sẽ làm gì? Mặc Tuyệt là lo lắng. Hắn lo lắng bệ hạ lúc này sẽ không cần để ý. Đối Duẫn gia tam tiểu thư ra tay. Kể từ đó, không nói bệ hạ trên người tất cả đều là thương. Nội thương vì khỏi hẳn, trên người lại thêm tân thương. Căn bản không đủ để cùng đối phương đối kháng. Còn không nói, đối phương là Tiêu Tĩnh Lan còn có quân Phượng Nghi. Chẳng qua, nhưng Mặc Tuyệt rất bất ngờ. Mặc Chăn vậy mà không có giận. Chỉ thấy Mặc Chăn xem Duẫn Mục Thanh, mở miệng nói, tiểu thư tính toán như thế nào? Có lẽ, A Giao cũng là vô tâm sai lầm, ngươi làm gì khí thế bức nhân? Huống chi, Mặc Linh Thái Tử, còn hảo hảo, không phải sao? Tiểu thư, này xưng hô, là Mặc Chăn này 4 năm thói quen, hắn quả thật là giận, dù sao, bị Duẫn Mục Thanh dẫm nát dưới chân nữ tử, là hắn muội muội. Là hắn nhất mẫu đồng bào muội muội, nhưng là hắn đối muội muội đặc thù, đối Duẫn Mục Thanh càng đặc biệt, hắn có tâm nhường Duẫn Mục Thanh làm của hắn hoàng hậu, làm cho nàng cùng hắn cả đời, mục đích đều còn không có đạt tới, lại như thế nào có thể làm cho nàng hận hắn, nhưng lòng của nàng triệt để rời hắn mà đi. A, Duẫn Mục Thanh khẽ cười một tiếng, ba nam nhân đối thoại vốn là làm cho nàng có chút phẫn nộ. Nàng không biết quân Phượng Nghi ở Mặc Chăn nơi đó chiếm được cái gì ưu việt, mới làm cho hắn ngay cả con trai của mình cừu đều có thể bỏ mặc. Hiện thời, đối mặt Tiêu Tĩnh Lan cùng quân Phượng Nghi cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, nàng càng là hỏa đại. Tốt lắm, quân Phượng Nghi là cho Tiêu Tĩnh Lan cái gì ưu việt, đó là làm cho hắn luôn miệng mất mặt mũi thấu đi lên hô nhạc phụ đại nhân. Ha, nhạc phụ đại nhân, Tiêu Tĩnh Lan cũng kêu ra khẩu. Mặc Linh chỉ có một công chúa, thì phải là trưởng công chúa quân Ngự Yên. Như vậy, nói đúng là, Tiêu Tĩnh Lan tính toán cưới Ngự Yên công chúa vì phi. Nàng nghĩ như vậy không sai đi. Lúc này, Duẫn Mục Thanh cũng không phải tưởng tính Tiêu Tĩnh Lan còn có quân Phượng Nghi chướng. Nghe Mặc Chân nói như vậy, Duẫn Mục Thanh miệt thị nói, vô tâm sai lầm, nàng bị thương A Duệ, kém chút đưa hắn đánh chết, đó là một câu vô tâm sai lầm có thể bù lại sao? Liên bởi vì A Duệ hiện thời còn sống, nàng sở phạm hạ lỗi là có thể bị tha thứ. Liên bởi vì hắn còn sống, đứa nhỏ này đã từng sở chịu đắc tội là có thể làm không có gì cả phát sinh. Như vậy, bổn tiểu thư hiện tại đem Mạc Quận Giao giết, cũng có thể tính bổn tiểu thư vô tâm sai lầm. Hoặc là, mặc kệ bổn tiểu thư làm như thế nào, chỉ cần lưu nàng một hơi, là có thể bị tha thứ. Nói xong, Duẫn Mục Thanh trực tiếp rút ra bên hông phần mềm, thủ đoạn vừa lật, đó là huy gạt, trực tiếp đâm xuyên qua Mạc Quận Giao xương bả vai, lợi kiếm đâm thủng huyết nhục, mang lên một mảnh huyết vụ, Mạc Quận Giao trên người quần áo, nháy mắt bị máu tươi nhiễm hồng, máu tươi, nháy mắt theo đại sảnh lan tỏa đến, a, đau, Mạc Quận Giao nháy mắt đau đôi mi thanh tú nhanh thúc, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Đó là một chữ đều nói không nên lời. Công chúa, nếu là nơi này ai tối đau lòng Mạc Quận Giao, muốn trúc phi xác, hắn xem Mạc Quận Giao bị thương, phảng phất thương ở chính hắn trên người. Phi xác khó thở, hai tay nhất tránh, liền đem trên người dây thừng tránh thoát, sau đó hướng Mạc Quận Giao nơi đó phi thân mà đi. Nhưng mà, hắn còn chưa tới, liền bị nhân nửa đường kiếp hạ, ở trong này. Khởi dung một cái nô tài làm càn, Mộ Khiêm căn cứ phải bảo vệ chủ tử ý niệm, huy trưởng liền đem phi sắc đánh rớt ở, phốc phi sắc một ngụm máu tươi nôn xuất ra, tầm mắt lại lạc ở Mạc Quận Giao trên người, công chúa, khụ khụ, Mạc Chân thấy vậy, cầm nắm tay, lập tức, mặt không biểu cảm mở miệng, A Giao là nữ tử, định là này đó đáng chết nam nhân chủ ý, đều không phải A Giao chi quá. Tiểu thư không phải đã nói, oan có đầu nợ có chủ sao? Tiểu thư làm gì đối A Giao hận thấu xương? Người như thế đối đãi A Giao, khó tránh khỏi hơi quá đáng. Lúc này, Mạc Quận Giao cũng bị khổ sở, sợ hãi Duẫn Mục Thanh. Nghe Mạc Chân nói như vậy, đó là kích động nói. Duẫn Mục Thanh, bản công chúa là vô tội, là hắn, đều là phi sắc làm. Bản công chúa nhường, làm cho hắn hảo hảo đối đãi tiểu thái tử, không nghĩ tới, hắn, lại bởi vì ghen tị, sợ bổn tiểu thư có tiểu thái tử sẽ gặp vắng vẻ hắn. Là hắn ghen ghét tranh thủ tình cảm, mới nổi lên lòng xấu xa, đem tiểu thái tử đả thương, mục đích vì giết tiểu thái tử, để tránh phân của hắn ân sủng, ngươi muốn giết, liền giết hắn tốt lắm. Mặc kệ chuyện của ta, khụ khụ, phi sắc nghe này, thân mình cứng đờ, đồng tử co rụt lại, đó là không thể tin ngốc sững sờ ở nơi đó, màu sắc ảm đạm rồi hạ, nhưng là, trong nháy mắt, hắn lại giải thoát, đây mới là của hắn giá trị không phải sao, nếu là của hắn tiện mệnh có thể đổi hồi nàng, như vậy, hắn cam tâm tình nguyện, phi sắc ngẩng đầu, lau một chút bên môi vết máu. Nhìn về phía Mạc Quận Giao, cười nhạo nói, công chúa, ngài đã nhìn ra, ngươi có biết nô tài ghen ghét, thích tranh thủ tình cảm, liền nên biết nô tài đối với ngươi tâm mới là, ngươi nói không sai, ngươi cũng là nhường nô tài hảo hảo đối đãi cái kia tiểu thái tử. Nhưng là nô tài hận không thể hắn chết, công chúa thích tiểu thái tử cặp kia sạch sẽ ánh mắt. Nô tài liền hận không thể đưa hắn kia ánh mắt đào ra vi câu. Đánh hắn tính cái gì? Nô tài còn muốn tiến hắn. Trừ bỏ này tiểu thái tử, bên người ngài sở hữu nam nhân, nô tài cũng không tưởng buông tha. Hận không thể đưa bọn họ tra tấn chí tử. Chỉ cần có được quá của ngươi nam nhân, nô tài đều muốn đưa bọn họ gốc rễ tiễn xuống dưới hầm thành canh. Làm cho bọn họ uống xong đi, lúc này. Mạc Quận Giao nghe được phi sắc lời nói, tự nhiên là đắc ý, ngưỡng đầu, đối Duẫn Mục Thanh kích động nói, ngươi nghe hắn nói, là hắn làm hại bản công chúa, là hắn làm hại tiểu công tử, Duẫn Mục Thanh, ngươi phát tiết ở bản công chúa trên người, tính chuyện gì, ngươi nên tìm hắn báo thù, là này tiện nô chi sai, im miệng, Duẫn Mục Thanh giận dữ, nàng đột nhiên vì phi sắc bi ai. Vậy mà ái mộ như vậy một cái vô tình vô tâm người. Coi nàng xem ra, Mạc Quận Giao không chỉ có lãng, còn rất bẩn, thậm chí, không hiểu nhân tâm đáng quý. Mặc dù phi sắc tội không thể tha thứ, nàng vẫn còn là đồng tình thương hại hắn. Duẫn Mục Thanh một cước đá văng lôi kéo nàng làn váy Mạc Quận Giao. Sau đó đối phi sắc nói, ngươi muốn chết, bổn tiểu thư cho ngươi cơ hội này. Nhưng là, ngươi tiện mệnh một cái, mặc dù là tử 100 lần, cũng vô pháp thay Mạc Quận Giao chuộc tội. Nàng nên chịu, một phần không phải ít. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh đối Mộ Khiêm nói, đem điều này nam nhân tha đi ra ngoài, loạn côn đánh chết là... Mộ Khiêm kinh hãi, lần này, Vương Phi là thật nổi giận. Lúc này, Duẫn Mục Thanh không để ý tới phi sắc kia kinh hãi mâu sắc. Đối mặt chăn nói, Mạc Quận Giao, bổn tiểu thư không giết, nhưng là, có thể hay không cứu mạng, xem chính nàng vận khí, ở Mạc Chăn nhíu mày là lúc. Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói, đem nàng tha đi ra ngoài, cho mặt trời đã khuất bạo phơi 3 ngày, ai đều không cho cho nàng một ngụm nước, một thước, 3 ngày sau, nếu là nàng mệnh đại, còn sống, người liền mang theo nàng chạy trở về Tấn Nguyên, nếu là đã chết, kia cũng muốn thỉnh Tấn Nguyên Hoàng đế bệ hạ tha thứ tiểu nữ tử vô tâm sai lầm. Lời ngoài mặt linh điện có chút tạp văn, chậm điểm, có thể muốn phiếu phiếu sao? Ở người mới bảng tiền tam danh, linh điện rất vui vẻ. Cảm ơn cục cưng nhóm duy trì. Hết chương.